khủng bố sống lại. Chương 41, lần thứ hai xuất hiện xác thối. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Dương Gian rất sớm đã tỉnh rồi. Từ khi trở thành ngự quỷ người phía sau, trong thân thể có thêm cái kia quỷ nhãn, hắn cũng dần dần phát hiện thân thể mình có chút biến hóa. Đặc thù rõ rệt nhất chính là hắn phát hiện mình ngủ thời gian càng ngày càng ít, nhưng tinh thần nhưng cũng không mệt mỏi. Mới ngủ 6 tiếng sao? Dương Gian tắm mặt, nhìn mình trong kiếng, hắn cũng không tiều tụy. Ngược lại trên người tỏa ra một loại người sống chớ vào lạnh lùng khí chất. Liền chính hắn đều cảm giác mình có chút xa lạ. Hắn nhìn một chút trên MU bàn tay tấm giấy đỏ kia. Một đêm trôi qua, hắn không có cảm nhận được quỷ nhãn hồi phục dần vặt. Ngược lại ngủ hết sức an ổn. Nhưng hồng trên giấy nhưng có thêm một đạo không ra sao bắt mắt vết rạn nứt. Này giấy đỏ chỉ phần ngọn không chỉ gốc sao? Còn là nói chỉ là một khối mảnh vụn duyên cớ. Cũng không hoàn chỉnh. Dương Gian thu hồi ánh mắt, không khỏi xoa xoa đầu. Xem ra muốn giải quyết tự thân này loại nửa chết nửa sống tình huống cũng không hề tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy a. Cũng vậy, toàn cầu tính lớn tai nạn. Sự kiện linh dị ở thế giới các nơi phát sinh. Hết thảy trở thành ngự quỷ người người đều không có tìm tòi đến một bộ sống tiếp biện pháp. Tự mình một người nơi nào có thể nghĩ đến biện pháp. Giấy đỏ có thể áp chế ác quỷ thức tình cũng chỉ là chính mình đánh bậy đánh bạ đụng phải mà thôi. Chờ đã, chờ chút, Dương Gian, đột nhiên nhớ lại tấm kia giấy bằng da dê. Hắn từ trong túi tiền móc ra mang theo người cái kia giấy bằng da dê. Mở ra xem, trên giấy da dê có một hàng chữ. Hôm nay ta rất sớm đã tỉnh rồi. Ta dần dần phát hiện thân thể của chính mình bắt đầu bị quỷ nhãn ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng này là tiềm tàng tiến hành. Bởi vì ta phát hiện gần nhất mấy ngày ngủ càng ngày càng ít. Tiếp tục như vậy ta phỏng chừng rất nhanh sẽ có thể từ sáng đến tối không cần ngủ. Nghe nói quỷ liền thì không cần ngủ. Cái này có thể là thật sự. Ta trước từ phương kính trong tay nhận được ngươi thời điểm. Phương kính đã nói ngươi biết ngự quỷ người sống tiếp biện pháp. Ta nghĩ hắn hẳn là không gạt ta. Vì lẽ đó ngươi khẳng định nắm giữ mấu chốt manh mối. Dương Gian nhìn chằm chằm này trương giấy bằng da dê. Nếu như ngươi chịu nói cho ta biết lời ta nghĩ sẽ một lần nữa xem kỹ sự tồn tại của ngươi. Trên giấy da dê toát ra chữ viết. Ta hết sức muốn tiếp tục sống. Trở thành ngự quỷ người thống khổ ta dần dần cảm nhận được. Cái kia loại tử vong áp bức. Ác quỷ hồi phục lo lắng. Còn có tự thân thay đổi. Đây không phải là cái tuổi này ta nên thừa nhận. Hôm nay ta rốt cục không nhịn được lần thứ hai hỏi do tấm kia cổ quái ra người. Nhưng cũng không có được câu trả lời mong muốn. Cái kia ra người cũng không có nói cho ta biết tin tức hữu dụng gì. Cũng hoặc là, người này ra bên trong ẩn chứa bí mật gì. Nhưng chính là không chịu nói. Nó đến cùng đang giấu giếm cái gì. Dương Gian gặp được phía trên này chữ. Sắc mặt biến hóa bất định. Thời điểm ở trường học hắn từng một lần cảm thấy này giấy bằng da dê là có ý thức của mình. Nhưng là từ khi ly khai trường học phía sau. Này giấy bằng da dê liền mất đi chỉ dẫn chính mình phương hướng tác dụng. Ngày đó ở ông già kia quỷ vực bên trong nếu như không có này giấy bằng da dê chỉ dẫn. Hắn là không có cách nào sống sót rời đi. Nếu ngươi vật này một chút tin tức đều không tiết lộ cho ta. Vậy ngươi liền vô dụng. Thẳng thắn thiêu hủy tốt rồi. Miễn cho ta cả ngày mang một tấm da người ở trên người khiến cho người ta sợ hãi. Dương Gian rửa mặt sau khi xong cầm vật quỷ này liền hướng ga trên lò ném. Đốt miếng lửa, mà ở khí thiên nhiên nhà bếp bên dưới. Này trương giấy bằng da dê nhưng không nhúc nhích chút nào. Lửa căn bản là đốt không hủy vật này. Dương Gian, ngươi ở đốt món đồ gì? Nấu mặt sao? Lưu Cường ngửi đến khí thiên nhiên vị từ gian phòng bên trong chạy ra. Dương Gian nhìn vẫn như cũ hoàn hảo không hao tổn giấy bằng da dê. Khóe miệng khẽ nhúc nhích. Không sốt cái gì. Chính là thử xem này bếp có thể hay không dùng mà thôi. Nếu như nấu mặt lời ta chỗ này còn có chân giò hun khói. Lưu Cường nói. Ta cũng có. Quả nhiên vẫn là nên đem vật này tìm người cá biệt vĩnh viễn không tìm được địa phương chôn. Dương Gian hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Chính mình muốn chết, cũng tuyệt đối không thể lưu lại một món đồ như vậy quỷ dị đồ vật. Liền ở hắn chuẩn bị trước đem người này giấy bìa thu lúc thức dậy. Đột nhiên, mặt trên lại toát ra một hàng chữ. Ta vô pháp từ nơi này trương trên giấy da dê lần nữa đến bất kỳ tin tức hữu dụng. Xuất phát từ đối với sau này dự định. Ta dự định vứt bỏ này giấy bằng da dê. Cũng không khiến người khác tìm tới. Nhưng ta đang nghĩ. Nếu như ta có thể sử dụng này giấy bằng da dê nắm lấy một con quỷ. Hay là có thể có được một cái mình muốn đáp án. Bắt quỷ. Ta nhìn ngươi là muốn lừa phỉnh ta đi chết đi. Dương Gian liếc mắt nhìn. Cũng không tin phía trên này chuyện ma quỷ. Chỉ là đem cất đi. Dự định quá 2 ngày tìm một chỗ chôn nó. Qua 2 giờ phía sau. Thương trường mở cửa. Tuy rằng vẫn là không tiếp tục kinh doanh trạng thái. Nhưng Dương Gian cùng Lưu Cường còn phải công tác. 8:30 thời điểm bọn họ bắt đầu tuần tra. Đúng rồi. Ngày hôm qua thang máy là quan chứ? Sao bây giờ lại mở ra? Dương Gian đứng ở tay vịn trong thang máy. Đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua 2 người tắt đèn quan thang máy phía sau mới đi về nghỉ. Theo lý thuyết này lớn sáng sớm thang máy không có khả năng mở ra mới đúng vậy. Lệ tỷ có chìa khóa nơi này. Ngươi nhìn trung tâm thương mại cửa đã mở. Nghe nói nay Thiên lão bản có thể trở về. Hay là lệ tỷ đã sớm chuẩn bị kỹ càng đi. Ngươi luôn quan tâm một ít chuyện này làm cái gì? Lưu Cường có chút buồn bực nói. Không có gì. Liền tùy tiện hỏi một chút. Dương Gian nói. Hôm nay trung tâm thương mại xác thực là tất cả đèn cũng đã mở ra. Cùng với bình thường tối lửa tắt đèn có chút không giống. Tuần tra một vòng phía sau. Dương Gian cũng không có phát hiện tình huống thế nào. Tất cả bình thường, nhưng chính là này loại bình thường. Trái lại để Dương Gian có chút bất an. Nếu như ngay cả hắn cũng không tìm tới vấn đề chỗ ở. Như vậy này thương trường tựu không khả năng tồn tại sự kiện linh dị mới đúng. Nhưng thì tại sao sẽ có người mất tích? Hơn nữa Dương Gian luôn cảm giác thương trường bên trong có chỗ nào không đúng. Nhưng cũng lại không nói ra được. Bất quá liền ở 10 giờ tả hữu thời điểm, mấy chiếc xe sang trọng dừng ở thương trường cửa. Trên xe đi xuống một đám người, cầm đầu là một vị thân mặc tây trang, vóc dáng có chút thấp bé người đàn ông trung niên. Ông chủ đến rồi, ngươi cẩn trọng một chút, gần nhất thương trường không tiếp tục kinh doanh, ông chủ tính khí không tốt lắm. Lưu Cường thấp giọng nhắc nhở một câu. Này vóc dáng thấp người đàn ông trung niên họ Đường, gọi Đường An, là nhà này trung tâm thương mại ông chủ. Trước kia là làm địa ốc, những năm gần đây đổi được, mở nhà này thương trường. La đại sư, đây chính là ta thương trường. Kính xin đại sư người xem nhìn, ta này thương trường đến cùng xảy ra vấn đề gì? Gần nhất 3 ngày 2 đầu có người mất tích. La đại sư cẩn thận bậc thang. Đường lão bản một mặt lấy lòng nụ cười, dẫn một vị bóng loáng mặt mày 50 tuổi tả hữu nam tử đi tới. Phía sau 3-5 người tùy tùng. Cái này gọi La đại sư nam tử đột nhiên báo cho biết một hồi nói. Không thể từ cửa chính tiến vào, từ chỗ khác cửa tiến vào. Người này thương trường còn có những thứ khác cửa không có? Có một cái giao hàng cửa. Đường lão bản bận bịu nói. Vậy thì từ bên kia tiến vào thương trường nhìn. La đại sư nói. Cửa Dương Gian gặp một màn này. Khóe miệng khẽ động. Này thỏa thỏa chính là một cái bọn bịp bợm giang hồ. Mù chú ý tận lừa gạt người. Tất cả mọi người là từ cửa chính ra vào. Khách nhân cũng là, đụng tới cái này cái gọi là đại sư thì không được. Cho dù có quỷ chính mình tuần tra thời điểm cũng nên phát hiện. Trừ phi cái này là đại sư cũng là ngự quỷ người. Hơn nữa bản lĩnh so với mình còn lớn hơn. Nhưng nhìn hắn bóng loáng đầy mặt, tinh thần sáng láng bộ dạng. Hiển nhiên không thể nào là ngự quỷ người. Các ngươi ở đây nhìn, đừng khiến người khác đi vào. Chờ một lúc có chuyện gì ta sẽ gọi các ngươi. Lệ tỷ vào lúc này vội vàng đi tới. Nói một câu liền dẫn mấy cái nữ đồng trước đó đi chú ý lão bản. La đại sư từ cửa hông tiến vào thương trường. Dẫn đường lão bản, quản lý, lệ tỷ đám người ở trong thương trường mặt loanh quanh. Nhìn trái bên phải nhìn một chút. Sau đó điểm gật đầu lộ ra một bộ rõ ràng trong lòng bộ dạng. Tựa hồ đối với thương trường phát sinh chuyện cổ quái đã triệt để hiểu rõ. Cũng không hiểu hắn đến cùng biết rõ món đồ gì. Vẫn là trong lòng đã nghĩ xong kịch bản. Dương Gian không có hứng thú gì. Hắn tuy rằng biết cái này là đại sư là bọn bịp bợm giang hồ. Nhưng cũng không đi lột trần. Nếu như thật không có sự kiện linh dị lời. Này 1 triệu cũng chỉ có thể để cái này bọn bịp bợm giang hồ kiếm lời. Ngược lại cũng không tới phiên trên đầu mình. Hà, bất quá, vừa lúc đó, Dương Gian mũi giật giật, lại ngửi thấy một luồng nhàn nhạt xác thối vị. Cái kia mùi vị lại xuất hiện. Lần này tựa hồ, rất gần, bởi vì mùi vị so với trước kia muốn nồng nặc một ít. Hắn xoay người sang chỗ khác dò xét. Thương trường bên trong vẫn như cũ bình tĩnh. Không có gì cả phát sinh. Cách chương.